Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 281, chương 285, nhân tộc. Tuyệt không làm nô, tương đương, mọi người nói một chút đi. Đế Tân ánh mắt nhìn về phía dưới. Chủ yếu là Văn Trọng các tướng lãnh. Lần này, bao quát Mãng Phu Ác Lai cũng không có trước tiên nhảy ra. La hét muốn dẫn binh diệt Tây Chu. Tất cả mọi người tại nghiêm túc suy nghĩ. Đến cùng cái kia ứng đối ra sao? Rất lâu, Văn Trọng cái thứ nhất mở miệng. Có điều hắn ngược lại không phải là trả lời, mà chính là hỏi thăm. Đại vương, thần có chuyện muốn hỏi trước một chút. Đế Tân gật gật đầu. Nói, Thái sư cứ việc nói. Cô biết gì nói nấy. Bây giờ theo ta được biết, Phong thần bảng danh sách đã lấp kín ước 50%. Giữa thiên địa kiếp khí cũng càng ngày càng thịnh. Bao quát ta, hiện tại cũng vô pháp. Lại không dám liên quan đến vận mệnh. Thời gian trường hà, muốn đến. Lần này lượng kiếp, đã đến mấu chốt nhất bạo phát kỳ. Cho nên, ta muốn hỏi một chút. Đại vương ngài cảm giác cho chúng ta là nên tiếp tục trì hoãn thời gian. Vẫn là dứt khoát duy nhất một lần đánh hạ Tây Chu tương đối tốt. Văn Trọng nói gọi là một cái bá khí. Không, phải nói hiện tại đại thương triều đường đều tạo thành một cái chung nhận thức. Liên quan tới Tây Chu, đã không phải là chúng ta có thể hay không đánh xuống vấn đề. Là chúng ta có nguyện ý hay không đi đánh. Tương đương thật muốn phía dưới nhẫn tâm đối Tây Chu ra tay. Đều không cần tiến công. Chỉ cần phái ra một cái quân đoàn vây khốn Tây Chu một năm. Dù là có tiên nhân đưa vật tư, hoàn toàn đoạn tuyệt ngoại giới liên lạc Tây Chu cũng sẽ tự mình sụp đổ. Căn bản đối đại thương không tạo được mảy may uy hiếp. Cái gì? Người nói Tây Chu có thể hay không được ăn cả ngã về không? Chủ động xuất kích, nói đùa cái gì? Lấy hai nước binh lực, quốc lực chênh lệch, người ngược lại để bọn họ lao ra một cái thử nhìn một chút. Tin hay không nhiều nhất một vạn quân đội, liền có thể ở ngoài chính phủ trong chiến đấu đánh cho ngươi Tây Chu diệt quốc. Tương đương, cái này, chấm ngoặc kép, Đế Tân cũng lâm vào suy nghĩ. Dựa theo phong thần diễn nghĩa nguyên tắc nội dung cốt truyện, thổ hành tôn bị bắt về sau. Đó chính là các loại nghiêu quỷ xà thần tiến công Tây Chu. Lại sau đó cũng là Khương Tử Nha bái tướng, Chu Tiên Trận, Vạn Tiên Trận cản đường. Sau cùng đại thương diệt vong, Tử Nha phong thần, tương đương mà bây giờ thế giới chân thật lại phản đi qua. Cho nên, hiện tại giờ đến phiên hắn Tây Chu xuất lĩnh nghiêu quỷ xà thần tiến công đại thương rồi. Cô cảm giác duy nhất một lần đánh hạ Tây Chu chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Nếu là động tác quá lớn, có thể sẽ tạo thành đại lượng binh sĩ thương vong. Cho nên, muốn không lại kéo kéo. Không trách Đế Tân do dự. Thật sự là phong thần bên trong xuất hiện các loại đại thần thật sự là quá nhiều. Lại là lửa, lại là nước, nói không chừng còn trở về điểm ôn dịch. Thiên tai cái gì? Để máu của binh sĩ nhục chi thân thể dây vào thiên tai. Đế Tân thật là có chút không nỡ. Cái này, chấm ngoặc kép, Văn Trọng cũng có chút do dự. Chủ yếu là bất luận đi con đường nào, cũng đều có lợi có hại. Lợi đi, duy nhất một lần giải quyết Tây Chu. Lãnh thổ hoàn chỉnh không nói đến, cũng có thể tiết kiệm một chút tiền thuế. Tăng tốc xây dựng cơ bản tốc độ, để nhân tộc có càng nhanh tiến lên tốc độ. Tệ nha, tự nhiên là không biết lượng kiếp có thể náo bao lớn yêu thiêu thân. Vạn nhất càng kéo tới đằng sau, quy mô càng lớn, đến sau cùng náo thành vu yêu lượng kiếp như vậy tồn tại. Cái kia đối với toàn bộ hồng hoang, thậm chí cả nhân tộc thương tổn, đều không thể đo lường. Vài lần suy nghĩ dưới, Văn Trọng cũng lâm vào xoắn suýt. Tạm thời không có cách nào trả lời Đế Tân vấn đề. Đem vấn đề ném cho còn lại tướng lãnh. Hoàng Phi Hổ, Khổng Tuyên, các ngươi đều là người của binh bộ. Các ngươi cũng nói một chút đi. Đúng, Thái sư, Hoàng Phi Hổ ra khỏi hàng. Tay cầm răng hốt, hướng Đế Tân thi lễ một cái. Thần coi là, cái kia đánh một trận quyết chiến. Tương đương, ồ, nói một chút lý do của ngươi. tương đương, Đế Tân hơi kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Hoàng Phi Hổ nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói ra, thần muốn nói kỳ thật rất đơn giản. Ta đem Tòng Quân bỏ phí giải thích tại sao lại chống đỡ nhất chiến định Tây Chu. Đầu tiên, chúng ta năm ngoái nguyên một năm quân phí, vì tiền tài 1 triệu viên. Trong đó, dùng cho bổng lộc cùng trang bị thay đổi tiền tài, ước chừng chiếm cứ 50%, mặt khác 50%, thì toàn bộ dùng tại công phạt Tây Chu cùng binh lính trợ cấp phía trên. Muốn đến mọi người đều biết, chúng ta mỗi một sĩ binh đều là đã trải qua bao nhiêu lần sàng chọn, huấn luyện về sau, mới có thể chính thức nhập ngũ, trở thành quân thường trực một viên. Không nói trước trợ cấp có bao nhiêu, vẻn vẹn là thương vong. Chúng ta mấy năm này liền tại Tây Chu trên chiến trường ròng rã tổn thất gần 2 vạn quân đội. Tương đương phải biết, cái này 2 vạn quân đội, đều là tuyển chọn tỉ mỉ mà đến hãn tốt a. Tương đương vô luận là ai, vô luận phóng tới cái nào chiến trường, đều đủ để nghiền ép xung quanh các quốc gia, thậm chí hải yêu, dị tộc quân đội, tương đương thế nhưng là, bọn họ hết lần này tới lần khác chết tại nhân tộc nội chiến phía trên, chết tại đủ loại huyền bí pháp thuật phía trên, tương đương đứng tại quân nhân góc độ, ta không tiếp thụ được kết quả như vậy, tương đương bọn họ, chết không đáng. Tương đương tại ta trong mắt, phong thần chi chiến trung quy là tiên thần ở giữa chiến tranh. Dựa vào cái gì để cho chúng ta nhân tộc đến tiếp nhận? Chẳng lẽ nói thành vì dẫn đầu thế giới, đều nhất định muốn tiếp nhận tiên thần nô dịch, thậm chí đi gánh chịu tiên thần chiến tranh nhân quả sao? Nói thật, ta không phục, tương đương ta cũng sẽ không trơ mắt đưa huynh đệ tỉ muội của ta đi chịu chết. Tương đương cho nên, đại vương, chư vị quan lại, ta khẩn mời mọi người đồng ý phát động thống nhất chiến tranh, triệt để diệt Tây Chu. Tương đương phong thần chiến tranh muốn đánh, vậy liền để bọn họ tiên thần tự mình mở ra chiến trường đánh tới. Tương đương chúng ta nhân tộc, tối thiểu đại thương bách tính, tuyệt đối không thể trở thành tiên thần chiến tranh vật hy sinh. Tương đương, Hoàng Phi Hổ nói lời chữ chữ nói năng có khí phách. Toàn bộ triều đình trầm mặc. Bao quát Đế Tân, hắn đang tự hỏi, chính mình có phải hay không đến hồng hoang ngốc quá lâu? Thế mà lại cho rằng Thương Chu chiến tranh vốn nên như vậy. Tại các binh sĩ chết tại tiên thần, tu sĩ trong tay lúc, hắn thế mà lại chỉ tự trách mình không có sớm chuẩn bị. Mà không phải suy nghĩ những người này đến cùng có nên hay không chết. Tương đương Khổng Tuyên cũng trầm mặc, vốn là muốn bước ra bước chân. Tại thời khắc này cũng rụt trở về. Đúng vậy a, ai nói người tộc triều đại thay đổi, cần phải có tiên thần đến chỉ định. Người nào có nói qua thần tiên chiến tranh, nhất định phải từ nhân tộc đến hy sinh. Đây hết thảy, vốn cũng không phải là công bình. Không phải sao, có thể đừng nói cái gì dẫn đầu thế giới vị trí đều là từ thánh nhân quyết định. Nhân tộc có thể đứng ở vạn tộc chi đỉnh. Không phải là nhân tộc tiên hiền một đao nhất thương ghép đi ra. Dùng huyết, dùng mệnh đi tưới nước ra sao? Nhân tộc, chiến thiên chiến địa, giết ra một con đường máu. Làm sao từng nhận qua một lần thua? Đế Tân thở dài một hơi. Ánh mắt quét về phía còn lại chúng thần. Chúng thần cũng yên tĩnh nhìn về phía Đế Tân. Mặc dù không nói chuyện, nhưng trong mắt lại lóe ra không cam lòng hỏa diễm. Tương đương, xem ra, mọi người cũng có một cái quyết định chứ. Đế Tân nhìn một chút chính mình hệ thống bên trong đáng thương 3.000 vạn ngu ngốc giá trị. Thở dài một hơi, thôi thôi, mình đã đột phá đến tam tài cảnh, thành tựu thái ất kim tiên chiến lực. Thật muốn sống, xem chừng đã có thể sống đến hồng hoang phá toái. Trường sinh bất lão, người, dù sao cũng phải thỏa mãn. Tiếp đó, liền để hắn vì nhân tộc bổ ra một đầu chân chính đại đạo đi. Tương đương, đại thương vương lệnh. Tương đương, đăng cơ đến nay. Đế Tân lần thứ nhất vô cùng trịnh trọng đứng người lên. Xuất ra không động ấn. Lấy nhân vương kiêm thương vương thân phận. Phát ra vương lệnh. Tương đương, thần lĩnh chỉ. Tương đương, chúng thần hạ bái. Nhìn về phía Đế Tân ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Tương đương, chư quân tập kết.